mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, bị thời khinh khinh cuồng giận Yến Dương. Liễu Y Y ở trong tiệm cà phê cũng chú ý bên ngoài tình huống. Dị năng giả phổ biến tai thính mắt tinh, cho nên như vậy điểm khoảng cách, nàng vẫn là có thể nghe được bên kia nhân nói chuyện. Lúc này Liễu Y Y đối thời khinh khinh hảo cảm áp áp bay lên. Thân tỷ thật sự là quá lợi hại, nhìn nhìn đem Yến Dương cấp nghẹn, nàng hiện tại tâm tình thật sự là thích méo mó a. Người người này thế nào như vậy không phân rõ phải trái. Yến Dương phản bác nói, ta dị năng cấp bậc không có ngươi cao, khẳng định phản ứng bất qua tốc độ của ngươi, hơn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi hội thật sự xuống tay. Chờ tưởng muốn ngăn cản thời điểm đã là chậm quá. Yến Dương nói như vậy. Dương Văn Hạo đợi nhân nguyên bản dâng lên hoài nghi, nháy mắt buông, nhìn về phía Yến Dương khi, còn có chút áy náy bọn họ vừa mới thế nhưng ở trong lòng hoài nghi nàng chuyện này. Dương Văn Hạo, thời khinh khinh, này là giữa chúng ta khi, không liên quan Yến Dương, người đừng tổng nhằm vào nàng. Yến Dương nghe vậy cảm kích cười cười. Như vậy làm Dương Văn Hạo nguyên bản không thoải mái tâm nháy mắt được an bình phủ. Cực kỳ thỏa mãn xung nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chuyện này giao cho hắn đến đối phó. Hai người như vậy mắt đi mày lại, Yến Thần sau lưng Yến Dương như là nhìn không tới dường như. Thời khinh khinh cũng bởi vậy càng thêm nhận định Liễu Y Y nói trong lời nói là giả. Nữ chủ làm sao có thể cùng nam phụ có, nữ can, tình đâu, không chừng hai người hiện tại bị vây ái muội kỳ đâu. Thời khinh khinh, Dương Văn Hạo, ngươi lời này liền sai lầm rồi, ta khi nào thì nhằm vào nàng. Là chính nàng đánh lên đến, có thể trách ta, Dương Văn Hạo, ngươi hiện tại mồm mép nhưng là càng ngày càng lợi hại, trước kia thời khinh khinh không là như thế này a, chẳng lẽ phát sinh cái gì hắn không biết chuyện, thời khinh khinh, a tương đương mồm mép bất lợi kết quả liền là bị người bỏ xuống làm mồi. Nếu không phải ta cùng đứa nhỏ mệnh đại gặp đứa nhỏ ba hắn. Hôm nay người cũng không cơ hội diss chúng ta mẫu tử, phong quản gia đợi nhân cũng không biết. Được thời khinh khinh cùng thời chi hành đến bọn họ đội ngũ phía trước đã trải qua cái gì? Hiện tại nghe nói chuyện này, trong lòng một chút, nhìn về phía đối diện nhân, sắc mặt âm trầm đứng lên, Dương Văn Hạo nghi hoặc, người không phải không lão công sao? Khi đó thời khinh khinh cũng không phải là nói như vậy. Nga không? Giống như thời khinh khinh cũng chưa nói qua này đó, nhưng là bị người nói dã loại cái gì đề tài cũng không phản bác qua. Nhìn về phía phong quản gia đợi nhân, Dương Văn Hạo vẻ mặt khinh thường, Nga tương đương đây là có dựa vào sơn, tìm đến bãi là đi. Chậc chậc, thời khinh khinh, còn tưởng rằng ngươi có cái gì tiền đồ đâu, gặp các ngươi này vài người, lại xem chúng ta bên này nhân, chênh lệch lớn như vậy. Người cũng không sợ cắn người bất thành, bị nhân cấp cắn, Dương Văn Hạo khóe môi vi câu. Đương nhiên, ta cũng không phải không thể cho ngươi mặt mũi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến tiếng kêu ra ra, chúng ta đoàn xe lập tức thu lưu các ngươi này vài người. Như thế nào, Liễu Y Y ở trong tiệm cà phê xem sốt ruột, này nếu nhường nàng xuất mã, phân phân chung giận đối phương hoài nghi nhân sinh. Nhưng là, nàng không thể xúc động a, nàng cũng không phải là một người, nàng còn có ca ca, hiện tại ca ca như vậy tình huống, nàng thế nào có thể yên tâm xuống dưới. Bình tĩnh, Liễu Y Y trấn an chính mình táo bạo trái tim nhỏ. Nhìn về phía khí chàng rất cường đại Mạc Y Na, trong lòng giao uy hò hét, Mạc Y Na nữ thần thượng a, đả đảo phái phản động. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Mạc Y Na lên sân khấu, thả một chút ngăn chặn Dương Văn Hạo, bằng ngươi, cũng có thể thu hạ chúng ta. Tựa hầu nghe đến cái gì buồn cười sự tình, Dương Kiện không nể mặt cười ra tiếng đến, thời khinh khinh sắc mặt lạnh lùng, nhưng ta gọi ngươi ra ra, ngươi đi trước tìm ta ra ra thương lượng đi, một lời không hợp liền ra tay cái gì. Bạo lực lại tự mang thích cảm, Thủy Liên Hưu, đi ra ngoài, Dương Văn Hạo nhận thấy được dị năng dao động cấp tốc thối lui. Chính là hắn đoán được phía trước lại không đoán được kết cục. OCV by Lovedayo, hết chương.